Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ sự trở lại của chủ hệ thống, tình hình tồi tệ trong thành phố cơ khí đã được kiểm soát lúc này. Theo yêu cầu của chủ hệ thống, White Pigeon đang truy quét những người chơi sử dụng chương trình bất hợp pháp trong thế giới trò chơi để Nam Nhiễm và Phương Bì cảm nhận rõ ràng. Chủ hệ thống hiển thị cảnh White Pigeon hành động trên màn hình ảo, phát trực tiếp cho họ xem. Phương Bì chỉ vào White Pigeon trên màn hình, nói với Nam Nhiễm. Đó chẳng phải Lê Nguyên sao? Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn hình ảo lơ lửng giữa không trung. Trên màn hình, White Pigeon không mặc bộ giáp kỳ lạ như White Blood Cell mà Nam Nhiễm từng gặp. Ông chỉ đứng đó một cách bình thường, tay cầm hai con dao ngắn giản dị. White Pigeon đang đối đầu với vài người chơi. Ông chặn đường họ phải đi qua, mặt không cảm xúc nhìn họ. Các người chơi sẵn sàng chiến đấu, cố dùng kỹ năng giỏi nhất để tấn công ông. Nam Nhiễm khẽ cúi đầu, rời mắt khỏi White Pigeon, nói với Phương Bì. Đó không phải Lê Nguyên, nhưng theo một cách nào đó, đúng là Lê Nguyên. Chủ hệ thống không phát cảnh chiến đấu của White Pigeon lâu. Nó nhanh chóng tắt màn hình ảo, khiến White Pigeon biến mất khỏi tầm mắt Nam Nhiễm. Sau đó, chủ hệ thống yêu cầu Nam Nhiễm và Phương Bì làm một số việc. Chủ hệ thống nói, nhờ sự trở lại của nó, những người chơi phát tán virus và xâm nhập hệ thống trong trò chơi tạm thời bị kiểm soát. Nhưng vẫn còn một số người chơi mà chủ hệ thống không thể ngăn chặn. Đó là những người điều khiển robot gây ra các vụ nổ trong thành phố. Vì tinh thần của những người chơi này không còn trong trò chơi, White Pigeon không thể dùng cách buộc thoát game để ngăn họ. Tuy nhiên, số lượng của họ không nhiều, chỉ khoảng 4-5 người trong toàn thành phố cơ khí, như những con cá lọt lưới. Chủ hệ thống yêu cầu Nam Nhiễm truy bắt những con cá lọt lưới này. Sau khi xem cảnh Nam Nhiễm tiêu diệt kẻ thù qua hệ thống giám sát, chủ hệ thống nhận thấy cậu có ý thức chiến đấu và khả năng điều khiển robot tốt, nên yên tâm giao nhiệm vụ này cho cậu. Nam Nhiễm không định từ chối. Cùng với Nam Ly trong đầu, cậu kéo theo Phương Bì. Sau khi rời tháp tín hiệu khổng lồ nơi chủ hệ thống ở, ba người phân công hợp tác, quyết định bắt từng thành viên còn lại của tổ chức Terror. Nhưng trước tiên, họ phải tìm và xác định vị trí của những con cá lọt lưới này. Sau khi quét hệ thống và giám sát, họ nhanh chóng tìm được vị trí của 5 người, đánh dấu trên bản đồ 3 chiều. Cả 5 người điều khiển các robot nhỏ khác nhau, bay loạn xạ bên ngoài. Một trong số họ dường như chỉ có một mình, và có vẻ lạc đường, cứ lượn lờ trong một khu vực. Khu vực này rất gần tháp tín hiệu nơi Nam Nhiễm và Phương Bì đang đứng. Nói cách khác, kẻ này ở ngay gần họ, thậm chí có thể là thủ phạm phá nổ hệ thống thu tín hiệu của tháp. Ngoài kẻ lạc đường, 4 người còn lại đi theo nhóm, hướng về trung tâm năng lượng cuối cùng. Khi Nam Nhiễm phát hiện ra họ, họ di chuyển khá nhanh, đã đến rất gần. Nhận ra ý định phá nổ trung tâm năng lượng của 4 người này, Nam Nhiễm và Phương Bì quyết định bỏ qua kẻ lạc đường, ưu tiên đuổi theo 4. Kẻ cây S, âng B, được phá hủy trung tâm năng lượng cuối cùng. Trong tình hình hiện tại, hệ thống tín hiệu của thành phố cơ khí đã gặp sự cố. Robot không thể truyền tín hiệu cho nhau. 4 người này có lẽ nghĩ rằng không nhận được tin từ đồng đội, nên bất chấp lệnh, muốn phá nổ trung tâm năng lượng trước đã. Họ thực sự nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hệ thống liên lạc tê liệt, họ không thể nói chuyện với nhau, phải viết nguệch ngoạc trên đất bằng đá để giao tiếp. Họ nhận ra năng lượng của các robot họ điều khiển sắp cạn. Thế là họ muốn đến trung tâm năng lượng trước khi hết năng lượng, đốt ngọn lửa cuối cùng. Họ tính toán không tệ, nhưng không quen thuộc thành phố này. Chỉ việc tìm đúng vị trí đã tốn khá thời gian. Dù vậy, cuối cùng họ cũng tìm được địa chỉ trung tâm năng lượng, lập tức lên đường không chút do dự. Lúc này, Nam Nhiễm đã quét được vị trí của 4. Kẻ cây S, âng B, này, cậu và Phương Bì dẫn một đám robot nhỏ, lao vùn vụt về phía họ. Nhưng khi Nam Nhiễm và đồng đội đang bay trên trời, kẻ cây S, âng B, là đường lượn lờ gần tháp tín hiệu dường như phát hiện ra họ và đám robot nhỏ phía sau. Sau một thoáng do dự, hắn lặng lẽ bám theo sau. Nam Nhiễm không dành để ý hắn, cùng Phương Bì tăng tốc. Nhưng giữa đường, nhiều robot nhỏ theo sau cậu vì cạn năng lượng mà ngã xuống, giống như những xác robot ngổn ngang dưới đất. Dù vậy, Nam Nhiễm thành công đến được vị trí của 4. Kẻ cây S, âng B, cậu lập tức thấy họ đang bay lơ lửng trên không. Do dưới đất toàn xác robot, chỉ 4 kẻ này còn bay, nhưng robot của chúng thuộc các mẫu khác nhau, bay siêu vèo. Khi Nam Nhiễm đến, 4 robot nhỏ này gần như đã bay đến cổng trung tâm năng lượng, lảo đảo định bay vào. Thấy cảnh này, Nam Nhiễm thở phào, cũng may đuổi kịp. Rồi cậu và Phương Bỉ hung hãn dẫn đám robot nhỏ bao vây họ. Vì không có thời gian giải thích, Nam Nhiễm áp dụng chính sách. Củ cà rốt trước, gậy sau. Sau khi bao vây 4 kẻ này, cậu giơ bảng viết, trên đó hiện chữ to. Đầu hàng không giết, 4, kẻ cây ết, âng bê, nhìn nhau, dường như không thèm để ý Nam Nhiễm, tự ý đi vào trung tâm năng lượng. Nam Nhiễm tức giận, quay đầu nhìn đám robot nhỏ phía sau. Do hệ thống liên lạc không hoạt động, Nam Nhiễm không thể ra lệnh trực tiếp. Nhưng đừng quên, cậu có bảng viết, cậu viết lên bảng, tháo 4 con robot đó. Đám robot nhỏ theo sau Nam Nhiễm đủ hình dạng, có con giống bô, có con giống ếch, tròn có, vuông có. Nhưng chúng rất nghe lời, thấy Nam Nhiễm giơ bảng viết, cả đám ùa lên tấn công 4. Kẻ cây ếch, âng bê, rồi nhỏ gon, đám robot này tháo robot cực kỳ tàn nhẫn, khiến cảnh tượng máu me, không ghen nhìn. À không, thật ra chỉ là cảnh tượng hỗn loạn, khiến người ta cảm thán thế đạo suy đồi. Tóm lại, Nam Nhiễm gật đầu hài lòng, thấy 4 kẻ cây ếch, âng bê, thành công biến thành đống linh kiện nằm bẹp dưới đất. Nhưng cậu không để ý, kẻ cây ếch, âng bê, lạc đường đã bám theo đội của họ, thậm chí trà trộn vào đám robot nhỏ phía sau. Khi Nam Nhiễm ra lệnh tháo 4 kẻ kia, hắn cũng ùa lên theo. Nhưng hắn không tháo robot, mà lách qua đám robot, lao thẳng vào cổng trung tâm năng lượng. Nam Nhiễm không phát hiện ngay. Vì cảnh tượng quá hỗn loạn. Robot tuy khác mẫu, nhưng đều màu trắng thống nhất. Một con trắng trà trộn vào đám trắng, Nam Nhiễm không nhận ra, nhất là khi cậu chỉ tập trung vào 4 kẻ cây ếch, âng nghê, cậu càng không dành để ý phía sau có gì bất thường. Đáng lẽ Nam Ly cũng phát hiện được, nhưng Nam Ly luôn chú ý những gì Nam Nhiễm chú ý. Khi Nam Nhiễm chỉ tập trung vào 4 mục tiêu chính, Nam Ly cũng chỉ kiểm tra chúng, bỏ qua kẻ lạc đường tưởng không nguy hiểm. Nhưng khi Nam Nhiễm liếc nhìn đống mảnh vụn của kẻ thù dưới đất, cậu bỗng thấy điều bất thường. Cậu quay lại nhìn đám robot nhỏ theo mình. Ngay lúc đó, giọng cảnh báo của Nam Ly vang lên trong đầu. Kẻ cuối cùng chạy vào rồi. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm giật mình, vội lao vào cổng trung tâm năng lượng. Nhưng đáng sợ là, khi cậu vào được bên trong, cậu nhận ra mình đã chậm một bước. Con cá lọt lưới cuối cùng đứng ngay cạnh lõi năng lượng của trung tâm. Hắn không lập tức tự nổ. Có lẽ hắn nhận ra robot nhỏ của mình dù tự nổ cũng không đủ sức phá hủy hoàn toàn trung tâm năng lượng. Hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm lõi năng lượng một lúc lâu. Khi Nam Nhiễm đuổi đến, hắn dường như nhận ra, quay lại nhìn cậu. Nam Nhiễm nhận ra con cá lọt lưới này điều khiển một robot hình cầu giống bô mà cậu thấy lúc tỉnh dậy. Với khuôn mặt bầu dục và tay cơ khí nhỏ xinh, rất dễ thương. Đáng sợ hơn, hắn biết dùng kho chứa nhỏ ở bụng robot, thậm chí lôi ra một bảng viết giống của Nam Nhiễm. Hắn giơ bảng, hiện chữ to, nhân loại chưa tuyệt chủng, vì tôi còn sống. Câu nói rõ ràng, đường hoàng, nhưng khiến Nam Nhiễm hơi bối rối. Cậu nghĩ hắn có lẽ đang tuyên thệ gì đó, có thể nhầm cậu là đồng bọn của robot. Hắn dùng cách này để nói với lũ robot ác độc, rằng họ vẫn còn sống. Đây không phải chuyện đáng cười, vì Nam Nhiễm hiểu quyết tâm của những con người này. Khi chưa biết sự thật, tâm trạng của cậu có lẽ giống họ, không muốn tiếp tục vòng lặp trong thế giới này. Họ muốn đi trên con đường đúng đắn, con đường đầy khả năng tươi sáng. Chứ không phải thế giới kinh dị đầy vòng lặp, nhưng rồi họ sẽ nhận ra, sự thật của thế giới này còn kinh khủng và tàn nhẫn hơn cả thế giới trò chơi kinh dị. Dù vậy, Nam Nhiễm nghĩ, chẳng ai muốn dừng bước tranh đấu đâu. Sau khi giơ bảng nói câu đó, hắn đứng lên bàn điều khiển cạnh lõi năng lượng, dùng tay cơ khí linh hoạt bấm vài nút. Nam Nhiễm không biết hắn định làm gì, nhưng vội tiến lên ngăn cản. Cùng lúc, Nam Ly hét lên trong đầu cậu. Hắn là hacker, hắn đang kích hoạt hệ thống tự nổ của trung tâm năng lượng. Ngăn hắn ngay, nghe vậy, Nam Nhiễm lập tức hành động, bay nhanh về phía hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy hắn dùng tay cơ khí đập mạnh vào bàn điều khiển lõi năng lượng. Cậu biết hắn đã kích hoạt hệ thống tự nổ, nhưng vẫn còn chút thời gian hệ thống tự nổ có đếm ngược 1 phút. cậu hoàn toàn có thể dừng hệ thống trong một phút này. Nhưng khi Nam Nhiễm lao tới, đối phương bất ngờ quay lại, lao vào cậu. Hai robot một lao tới, một nhào tới, va vào nhau. Kinh hoàng hơn, đối phương ôm chặt Nam Nhiễm, kích hoạt hệ thống tự nổ của robot mình điều khiển, nổ tung cùng Nam Nhiễm. Nam Nhiễm bị ôm chặt, đối phương nổ ngay trước mặt. Robot cậu điều khiển chịu lực trong di mạnh, lập tức chết máy. Tinh thần Nam Nhiễm lập tức rời khỏi robot, cậu không dám tin mình lại thất bại lần nữa. Khi mắt cậu tối sầm, tỉnh lại trong cơ thể mình, cậu hét lên với Nam Ly. Gọi Phương Bỉ đi, vẫn còn thời gian. Nam Ly cố giữ bình tĩnh, thiết bị liên lạc hỏng rồi. Chủ nhân, tập trung tinh thần, thử dùng liên lạc tinh thần. Giống như Nam Ly nói trực tiếp trong đầu cậu, giống như khi cậu đối thoại với White Pigeon trong vũ trụ hỗn độn, Nam Nhiễm biết mình cũng làm được. Tinh thần lực của cậu đủ mạnh, cậu nhất định làm được. Cậu phải báo cho Phương Bỉ, đang ở cổng trung tâm năng lượng, vào trong, thao tác bàn điều khiển lõi năng lượng, dừng đếm ngược, ngăn thảm họa này. Nam Nhiễm tin tưởng tuyệt đối, tin mình làm được. Cậu nhắm mắt, tập trung tinh thần, dồn hết sức tưởng tượng cảm giác nói chuyện với Nam Ly trong đầu. Cậu bắt đầu gọi tên Phương Bỉ từ sâu thẳm trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Phương Bỉ đang hoang mang ở cổng trung tâm năng lượng, bỗng nghe giọng Nam Nhiễm vang lên trong đầu, liên tục gọi tên cậu. Giọng Nam Nhiễm rất xa, rất nhỏ, như từ nơi xa xôi truyền đến. Nhưng Phương Bỉ nghe thấy, cậu nghe Nam Nhiễm nói trong đầu mình, đi theo giọng nói đó. Cậu cảm giác như bị giọng nói quen thuộc mà kỳ diệu này điều khiển. Nam Nhiễm bảo cậu vào trung tâm năng lượng, thế là Phương Bỉ ngoan ngoãn bước vào cổng. Thực ra, cậu vừa nghe tiếng nổ trong trung tâm năng lượng, dù không có giọng Nam Nhiễm, cậu cũng sẽ vào xem. Vào trong, cậu thấy trung tâm năng lượng sáng đèn đỏ, vang tiếng còi báo động kỳ lạ. Trên sàn có dấu cháy đen và mảnh vụn từ vụ nổ, nhưng cậu không dừng lại. Nghe theo chỉ dẫn của Nam Nhiễm, cậu bay nhanh đến bàn điều khiển cạnh lõi năng lượng, thấy các nút phức tạp và màn hình nhỏ hiển thị dữ liệu. Trên đó có đồng hồ đếm ngược, nhảy số 0 giờ 0 phút 33 giây. Rồi giảm dần, thật đáng sợ, thời gian không đủ, số nhảy quá nhanh. Cậu bắt đầu bấm các nút theo giọng nói, cố dừng đếm ngược. Nhưng lúc này, Phương Bỉ căng thẳng tột độ. Cảm giác mình đang run, dù cơ thể cơ khí không thể run. Điều này giúp cậu không nhập sai mã vì hoảng loạn. Tinh thần cậu tập trung cao độ, dường như bị ảnh hưởng bởi giọng Nam Nhiễm. Tinh thần Nam Nhiễm tập trung bao nhiêu, tinh thần cậu cũng tập trung bấy nhiêu. Nhưng dù tập trung thế nào, Phương Bỉ không phải hacker. Tốc độ nhập mã của cậu không đủ nhanh, cậu đang chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần. Cậu biết nếu không ngăn được vụ nổ này, hàng trăm bộ não trong bể nước, kể cả của cậu, sẽ không sống sót. Sẽ chết, Phương Bỉ nghĩ vậy, nhưng tay vẫn làm việc có trật tự, cố nhập chuỗi mã phức tạp để dừng đếm ngược. 30 giây ngắn ngủi như vài thế kỷ, nếu cậu là cơ thể con người, có lẽ đã tái mặt, đổ mồ hôi, tay chân mềm nhũn. Nhưng may mắn, đây không phải cơ thể mong manh của cậu. Là cơ thể robot lạnh lẽo nhưng ổn định, khi nhập đến đoạn mã cuối. Chỉ còn một nút nữa. Cậu vô thức liếc đồng hồ đếm ngược, thấy còn 0 giờ 0 phút 5 giây. Còn 5 giây, tuyệt vời, cậu hoàn toàn kịp nhập nút cuối. Nghĩ vậy, tay cơ khí của cậu vừa định bấm. Thế giới của Phương Bỉ bỗng tối đen. Cậu không biết vì sao lại thế. Cậu chỉ cảm thấy thế giới như dừng lại ở con số đó, 0 giờ 0 phút 5 giây. Bên kia, Nam Nhiễm trong bể nước lạnh lẽo run rẩy. Thất bại rồi, họ thất bại. Phương Bỉ gần như thành công, nhưng ngay trước giây cuối, robot S cậu điều khiển cạn năng lượng. Do hết năng lượng, động cơ bay của S không hoạt động, ngã xuống đất, bất động. Chỉ thiếu một lệnh cuối, nếu nhập vào, đếm ngược sẽ dừng. Vụ nổ sẽ dừng, nhưng sao lại thế, sao đúng vào lúc đó? Nam Nhiễm không hiểu, toàn thân lạnh toát. Trong nơi trú ẩn ngầm yên tĩnh, cậu nghe tiếng nổ khổng lồ từ xa. Mặt đất như rung chuyển vì vụ nổ. Xung quanh bể nước đầy xác robot, mất năng lượng, chúng không thể cử động. Giờ trong nơi trú ẩn, chỉ còn Nam Nhiễm tỉnh táo, lơ lửng trong bể nước. Xung quanh yên tĩnh như cõi chết, nơi trú ẩn có năng lượng dự phòng, nên dù trung tâm năng lượng cuối cùng bị phá, hệ thống duy trì sự sống cho hàng trăm bộ não còn hoạt động được. Khoảng 72 giờ, tức 3 ngày, Nhưng 3 ngày thì làm được gì? Nam Nhiễm hoang mang, tất cả robot đã thành đống sắt vụn. Chủ hệ thống có lẽ cũng không hoạt động được do thiếu năng lượng, như mất điện. Máy phát điện bị phá hủy, người chế tạo máy phát bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Nam Nhiễm bị kẹt trong bể nước nhỏ, không thể ra ngoài. Cậu có thể làm gì ở đây? Chờ chết sao? Nam Nhiễm lạnh toát tay chân, cứng đờ không nhúc nhích. Nước trong bể tự động điều chỉnh theo nhiệt độ cơ thể, nhưng dù ấm thế nào, cậu vẫn run vì lạnh. Đúng rồi, còn Nam Ly, cậu còn Nam Ly. Nam Nhiễm bản năng gọi hệ thống cá nhân. Nam Ly im lặng rất lâu, mới lên tiếng. Xin lỗi, chủ nhân, tôi đã cố hết sức. Giọng Nam Ly khiến Nam Nhiễm ôm đầu. Cậu mừng biết bao khi trên hành tinh cơ giới lạnh lẽo, yên tĩnh, trống rỗng này, còn có Nam Ly, khiến cậu yên tâm đến lạ. Chủ nhân, mọi thiết bị đã hỏng. Tôi không liên lạc được với chủ hệ thống, cũng không biết còn robot nào hoạt động. Nếu có, tôi có thể gọi chúng mang thiết bị đến, giúp chủ nhân rời bể nước, ít nhất đi lại được ngoài kia. Tất cả trung tâm năng lượng bị phá, robot tê liệt, hệ thống duy trì sự sống chỉ đủ dùng 3 ngày. Nói gì cũng vô ích, Nam Nhiễm cười khổ, lắc đầu. Cậu nhận ra hành tinh này tàn nhẫn đến mức nào? Có lẽ nó không chịu nổi nhân loại tiếp tục gây rối, nên muốn tiêu diệt họ. Chúng ta như ký sinh trùng, virus trên hành tinh này luôn gây ô nhiễm và tàn sát. Có lẽ tuyệt chủng là điều tất yếu. Mọi loài đều tuyệt chủng, nhân loại sao thoát được? Nam Ly lặng lẽ nghe trong đầu cậu. Một lúc sau, nó bất ngờ nói. Nhưng tôi mong anh thoát được. Nam Nhiễm khựng lại. Tôi, đúng, tôi mong anh sống sót. Nam Nhiễm cười khổ. Vì tôi chết, cậu cũng không sống được, đúng không? Nhưng Nam Ly phủ nhận. Lần đầu tiên, Nam Nhiễm nghe giọng hệ thống cá nhân đầy chân thành. Chủ nhân là người tôi quan tâm, người tôi để ý, người tôi muốn bảo vệ. Vì yêu anh, tôi mong anh sống tiếp. Nam Nhiễm bỗng không nói nên lời. Cậu ôm mặt, muốn nuốt tiếng nấc vào lòng. Cách chương.